Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 411, Vegapunk mạnh mẽ. Dầm, Yagami Kyo từ trong nước nhảy ra, theo sát chính là Vegapunk mình cũng đi theo nhảy lên. Hai người từ trong nước nhảy lên sau, hai người đứng lấy không có hành động nhưng là một màn này chính là làm người ta kinh ngạc. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo, nhưng vẫn là bị một người nghiền ép như vậy. Cái này có thể là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tạp chí trùng từ vừa mới bắt đầu, tại nữ nhi đảo thời điểm, Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó, còn bị toàn thân bao trùm hải lâu thạch không biết gì Vegapunk cho hành hạ đánh cho thành như vậy. Điều này thật sự là quá làm cho các nàng khiếp sợ. Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức, trở thành bạo tẩu Yagami sau đó. Điểm này còn thật không người nào có thể giống Vegapunk như vậy hành hạ đánh. Đây là lần thứ nhất, coi như là Yagami Kyo cũng cảm thấy kinh hãi. Nơi nào kinh hãi, tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó hắn liền trở thành một thuần công kích nhân vật. Nhưng là loại này công kích đối mặt Vegapunk chính là một chút chỗ dùng cũng không có. Vegapunk trên thân thể bao trùm tầng kia hải lâu thạch vật chất quá cường hãn. Trình độ cứng cáp trên, có thể là có cùng cương cốt công mũ sắt hình thái một dạng lực phòng ngự. Đồng thời, sử dụng hải lâu thạch vật chất sau đó Vegapunk, tại phương diện tốc độ còn có điều tăng lên. Hiện tại Vegapunk nhưng là phải so tiến vào mũ sắt hình thức cyborg cường hãn nhiều. Bất kể là lực phòng ngự vẫn là lực công kích hoặc là tốc độ, những thứ này đều là nếu so với cương cốt công tốt. Cho nên, hiện tại Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó, ngay cả một chút ưu thế cũng không có, thậm chí còn bị Vegapunk cho hành hạ đánh cho thành như vậy. Điều này thật nhượng hắn kinh hãi. Ta liền nói ngươi không là ác ma quả thực năng lực giả. Hỏa ma, Vegapunk cười lạnh nhìn đứng ở trên mặt nước Yagami Kyo. Mới vừa rồi bọn họ đều trong nước kịch đấu một đoạn thời gian rất dài. Bất kể là hô hấp vẫn là hành động, bọn họ trong nước chiến đấu cũng có thể cùng ngư nhân một dạng không trở ngại chút nào. Có thể Yagami Kyo có năng lực, nhưng lặn trong nước cùng hắn Vegapunk chiến đấu, hắn Yagami Kyo chính là không có bị rút sạch khí lực. Điểm này hiển nhiên liền chứng minh trước hắn suy đoán là không có sai. Hắn hỏa ma thần Yagami Kyo, căn bản cũng không phải là cái thế giới này người. Vegapunk mình có thể tại còn trong tự do hành động cùng hô hấp. Thân thể còn không có ly nước biển cho rút không khí lực. Đó là hắn bởi vì hắn nghiên cứu ra hải lâu thạch một chút năng lực. Nhượng thân thể của hắn bao trùm số lớn hải lâu thạch. Cho nên có thể không nhìn nước biển cái nhược điểm này. Thậm chí còn có thể ở trong biển mặt hô hấp. Những thứ này đều là hắn Vegapunk thành quả nghiên cứu. Cho nên hắn có thể không nhìn sở hữu ác ma quả thực năng lực giả nhược điểm. Hắn thành là thứ nhất cái có thể ở trong nước biển tự do hành động năng lực giả. Cứ như vậy ngươi cũng muốn chứng minh tự mình nói không sai. Yagami Kyo vừa mới dứt lời, Vegapunk chính là cười lạnh xuất hiện ở trước người hắn. Sau đó còn không có đợi hắn tới làm ra phản ứng, thân thể liền bị đánh trúng. Phốc suy. Yagami Kyo thân thể ly Vegapunk tay phải trở nên mạnh mẽ một cái màu đen nhánh thái đao, cho xuyên thủng thân thể. Vegapunk cười lạnh nhìn Yagami Kyo, mà hậu giả chính là mặt không chút thay đổi. Trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra số lớn ngọn lửa màu tím. Bạo tàu thiên quốc, Yagami Kyo trong nháy mắt bộc phát ra tử sắc quỷ viêm. Vegapunk cứ việc bị đánh trúng, nhưng thân thể chính là cũng không có bị nổ tung đánh đến không trung, mà là nhanh về phía sau quay ngược lại. Yagami Kyo bên này đương bùng nổ hỏa diễm sau đó, thân thể phía sau dần hiện ra một đối hỏa diễm cánh. Chẳng qua là cái này còn không có các loại chờ hỏa diễm chuyển tới hắn hai quả đấm trên lúc, Vegapunk chính là đã lóe lên đến phía sau hắn. Đáng ghét, Yagami Kyo hiện tại đã tới không kịp xoay người, hoặc là tránh né. Thiên quốc chung kết một chiêu này, hỏa diễm chuyển tới hai quả đấm trên, Điều này cần thời gian nhất định. Cái này chính là một cái sơ hở. Đây cũng là vì cái gì? Thiên quốc chung kết sử dụng. Luôn là sẽ đem hỏa diễm bộc phát ra. Sau đó đem đối thủ nổ đến không trung sau. Lại lợi dụng phía sau lóe lên hỏa diễm cánh chuyển tới hai quả đấm trên. Cuối cùng lại bước lướt lóe lên trùng kích đi qua. Đem bốc lửa hai quả đấm đánh vào rớt xuống đối thủ trên thân thể. Lần này khác nhau. Vegapunk cũng không có bị nổ tung hỏa diễm đánh bay đến không trung. Chẳng qua là lui về phía sau mà thôi. Cứ như vậy nói. Hắn hoàn toàn có thể Yagami Kyo bùng nổ hỏa diễm sau đó. Trong nháy mắt xông lại. Đối với hắn phát động công kích. Tử viêm kình xạ. Lóe lên đến Yagami Kyo sau lưng Vegapunk. Tay phải trong nháy mắt biến thành một cái hỏa tiễn đồng. Sau đó ở bên trong tích xúc ngọn lửa màu tím. Trong nháy mắt hướng về phía Yagami Kyo xì ra ầm. Khoảng cách quá gần. Yagami Kyo căn bản sẽ không có thể tránh né liền bị ngọn lửa sóng trùng kích cho toàn lực đánh trúng. Mạnh mẽ tử viêm sóng trùng kích. Đem Yagami Kyo cả người đều bắn cho nổ trùng kích đến trong biển. Rầm rầm rầm tử viêm sóng trùng kích cuồng bạo. So với trước còn muốn khoa trương. Yagami Kyo bị tử viêm sóng trùng kích lấy xông vào biển trong. Loại trình độ này uy lực. Nếu là có người nhìn thấy khẳng định sẽ khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này trên mặt biển, tựu ra hiện tại một cái ngọn lửa màu tím vầng sáng. Phi thường to lớn, mà Vegapunk chính là cười lạnh nhìn phía dưới màu tím hỏa viêm vầng sáng. Mấy giây sau đó, cái này màu tím hỏa viêm vầng sáng biến mất. Vốn là ly tử viêm sóng trùng kích nổ mạnh mà khuếch tán ra lực lượng mà đẩy ra nước biển. Bây giờ đang ở hỏa diễm vầng sáng sau khi biến mất. Nước biển liền khôi phục nhanh chóng khôi phục. Nước biển khôi phục, tạo thành một cái to đại Uzumaki. Tại nước biển to đại Uzumaki phía dưới, Yagami Kyo chính thống khổ xoay tròn. Đi theo nước biển xoay tròn. Ôi ôi, Yagami Kyo bạo tẩu hình thức trực tiếp đã bị đánh tán. Hiện tại đã trở lại trạng thái bình thường. Trên thân thể cũng xuất hiện khác nhau trình độ thương thế. Bạo tẩu hình thức, vẫn là đầu lần bị người cho đánh về nguyên hình. Yagami Kyo ổn định thân thể sau. Nhìn trên mặt biển Vegapunk thân ảnh. Trong lòng cảm khái không thôi. Đây là hắn tại nhẫn giả trong thế giới khai phát ra tới huyết mạch năng lực. Tại nhẫn giả thế giới. Cái này hình thức là nhất cuồng bạo huyết tinh một cái hình thức. Không có ai bất cứ người nào có thể đem hắn cái này hình thức cho đánh về nguyên hình. Coi như là Osusuki Kaguya cũng không được. Orochimaru cũng không được. Tại ma pháp trong thời gian cũng giống vậy. Zirep cùng Acknowledge hai người này cũng không được. Nhưng hôm nay chính là Li Vegapunk cho đánh về nguyên hình. Cái này làm cho Yagami Kyo cảm khái rất nhiều. Cũng minh bạch, người này ngược lại thật là một cái đối thủ. Nếu lời như vậy ngươi tốt nhất không nên hối hận liền được. Yagami Kyo lạnh tiếu phi lên. Mà ở phía trên Vegapunk nhắm ngay Yagami Kyo bay lên. Khi hắn lao ra mặt nước một khắc kia. Nhanh chóng bạo tiến lên. Cái gì? Yagami Kyo mới vừa nhảy ra mặt nước. Vegapunk chính là đã sắp nhanh tới đến bên cạnh hắn. Ngang ngược không biết lý lẽ đối với hắn phát động công kích. Đoàng đoàng đoàng. Vegapunk cười lạnh nhìn bị chính mình đánh Yagami Kyo. Hắn tự nhiên cũng minh bạch hiện tại Yagami Kyo. Dĩ nhiên là muốn đi vào hỏa ma hình thức. Nhưng là, mới vừa rồi hắn bị ngược đánh phần còn không có tìm trở về. Nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền cho hỏa ma tiến vào hỏa ma hình thức. Sau đó cùng hắn lần hai kéo ra kịch chiến mở màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.